Trọng sinh chi cùng quân Vu Hoan, chương 1 quyển 1 cắt không đứt gỡ rối hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 1 cắt không đứt gỡ rối hơn chương 1 duy nguyện cùng quân trường tương thủ. Chỉ nguyện cùng người bên nhau dài lâu. Mình đạo năm thứ nhất cha con Đinh Thị phát động chính biến phế bỏ ấu đế, đại tướng quân Đinh Thiệu Văn cầm tù Huệ Ninh công chúa cùng năm hạ chiếu lấy tội vô đức ban chết. Một trận gió thu đầy đất khô vàng, không trung dần dần u ám, thi thoảng, trên mặt đất hoang vu nổi gió, khô thụ thê lương, dù hôm nay không có mưa không khí cũng mang theo ý lạnh. Bãi Tha Ma nằm ở phía đông kinh thành, giữa rãnh núi rừng, trên sườn núi xương khô đầy đất, nước mưa làm xương khô lẫn trong cỏ dại bị bao phủ, Huệ Ninh công chúa từng được sủng ái nhất tiền triều vừa bị ném xuống đây. Hoàng đế tân nhiệm dùng một ly rượu khiên cơ ban chết cho nàng trong thiên lao, ân tình khi xưa không còn nữa, vô tình đến ngay cả một tấc đất cũng không muốn mai táng, chỉ lệnh cung nhân ném ra ngoài bãi Tha Ma. Cuồng phong trên đỉnh đầu rít gào, Triệu Uyển Như nằm trên đống cỏ hoang áp thành một vòng nhỏ, nước mưa thẩm thấu vào lạnh đến tận xương, hai mắt hơi mở, cơ thể run rẩy dần dần mất đi chi giác từ tứ chi đến toàn thân, nhiệt độ cơ thể cũng đang dần trôi đi, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong cơn mưa, làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Mắt càng lúc càng mơ hồ, thân thể càng lúc càng vô lực, mà tâm, không có lúc nào không hận, nàng hận, nhưng nàng chỉ có thể hận chính mình. Trong cơn hấp hối, bầu trời u ám trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, là hình bóng mặc nam trang mà nàng quen thuộc. Lý Thiếu Hoài cầm một cây dù giấy ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mắt Triệu Uyển Như. Người bung dù khẽ run một cái, cây dù giấy theo đó bị gió thổi rơi xuống đất lăn ra xa mấy chục bước, đỉnh dù cắm vào bùn, giọt mưa tí tách rơi vào trong. Cơ hồ đồng thời, người ngồi trên xe lăn gục xuống đất, thân mình run rẩy, hai tay ôm lấy người lạnh như băng dưới đất vào lòng. Giờ phút này Triệu Uyển Như cuộn tròn trong lòng Lý Thiếu Hoài, nàng có thể cảm nhận được thể xác và tinh thần mình đang run rẩy, cũng có thể thấy rõ bi thương hiện lên trong mắt Lý Thiếu Hoài, có lẽ Lý Thiếu Hoài cũng đang rơi lệ, chỉ là mưa to đã xóa nhòa những giọt lệ của nàng. Vết thương trên chân Lý Thiếu Hoài, là do nàng mà ra, lại càng là việc làm của tên gian thần Đinh Thiệu Nhân kia. Nỗi đau cắt thịt dóc xương này, nàng thấy cũng không vui, chỉ là tự cười nhạo bản thân. Nàng, không hận ta sao? Lý Thiếu Hoài run rẩy nức nở nói, công chúa ở trong lòng Thiếu Hoài, chỉ có ái. Lời của Lý Thiếu Hoài không khỏi khiến Triệu Uyển Như run động, cứ tưởng rằng nàng sẽ như vậy chấm dứt một đời, một người tới một người đi, ngoại trừ hận không còn vướng bận gì. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã hiểu, dù sinh thời có bao nhiêu huy hoàng, một khi mất thế sẽ không người hỏi thăm, mà tình cảnh của nàng hiện giờ chỉ sợ là người khác né còn không kịp. Lý Thiếu Hoài ơi Lý Thiếu Hoài, tại sao trước đây ta không phát hiện nàng tốt chứ? Nàng cười khổ một tiếng, rõ ràng là chính mình không muốn thừa nhận nàng tốt, sợ hãi nàng tốt, vẫn luôn trốn đông tránh tây, mới tạo thành kết cục hiện giờ. Chỉ là Lý Thiếu Hoài, kiếp này là ta phụ nàng. Nếu có kiếp sau chỉ nguyện cùng quân trường tương thủ, đây là câu cuối cùng Triệu Uyển Như để lại cho Lý Thiếu Hoài. Mà Lý Thiếu Hoài cuối cùng xuất hiện, làm Triệu Uyển Như mang theo tiếc nuối cùng áy náy cả một đời rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng sau người hầu tìm thấy thi thể bị mất tích của thứ sử Phần Châu Lý Thiếu Hoài ở bãi Tha Ma phía đông kinh thành. Sau đó Thái Thanh chân nhân ở Trường Xuân Quan đã mang thi thể nàng về an tán dưới gốc cây đào phía sau núi. Ngoài cửa sổ có tiếng suối chảy, cũng có tiếng chim ca, gió nhẹ thổi hương hoa sau núi vào phòng, ngửi được mùi thơm Triệu Uyển Như mở bừng mắt. Hoàn cảnh xung quanh tựa hồ có chút xa lạ, lại không xa lạ, là loại cảm giác quen thuộc đã lâu, thật giống như đã từng gặp qua ở đâu. Giường gỗ khắc hoa đơn giản đến ngay cả rèm che cũng không có, bài trí trong phòng cũng cực kỳ ít, trên tường chỉ treo một bộ câu đối cùng với trên bàn bày biện một cái lò bằng đồng nho nhỏ, mùi hương phát ra vừa ngửi liền biết là đàn hương. Nàng lại nhìn kỹ hai bên trái phải, chiếc giường sơn khắc hoa này không giống như giường ở gia đình bình thường, mà bày biện đơn giản trong phòng lại càng không giống cung điện hoa lệ trong đại nội, quá mức thanh u, trong mộng ký ức về cái chết kia làm đầu nàng đau như nứt ra. Ta là, đã chết sao? Nghĩ đến đây Triệu Uyển Như liền chấn động, kẽo kẹt, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, người vào chính là một thiếu nữ tầm tuổi nàng. Triệu Uyển Như tựa hồ rất kinh ngạc, cho rằng mình đã xuống địa phủ cùng muội muội gặp nhau, nhưng là vừa thấy bộ dáng của muội muội, rõ ràng chỉ mới 14-15. Muội, là người hay quỷ? Triệu Tĩnh Xu cảm thấy câu này của tỷ thì rất kỳ quái, rõ ràng đang yên đang lành sao lại hỏi ra như thế? Ba tỷ làm sao vậy, đêm qua vẫn còn khỏe. Nếu nói hai người xa nhau nhiều năm nàng không nhớ rõ cô em gái là mình vậy thì sự ngạc nhiên này cũng nên xuất hiện vào ngày hôm qua lúc hai người lần đầu gặp lại, nhưng ngày hôm qua vẫn bình thường, còn ôn chuyện cả đêm. Triệu Tĩnh Xu cho mày đi đến trước duỗi tay sờ lên trán nàng, lại so sánh sờ sờ lên trán mình, khó hiểu nói. không có phát sốt nha. Triệu Uyển Như lùi lại một bước đến trước gương đồng, nhìn thấy dung mạo mình trong gương không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi. Hiện tại là năm nào? Năm đầu cảnh đức A. Triệu Tĩnh Xu đáp, nguy rồi, chẳng lẽ A tỷ ngủ một đêm đã ngủ đến đầu óc mụ mị. Triệu Tĩnh Xu cau mày buồn rầu, vừa rồi kiểm tra cho tỷ tỷ cũng không phát hiện có gì khác thường nha. Triệu Uyển Như không màng muội muội vội vàng tự mình cất bước ra khỏi phòng, đặt tay lên ngực kinh hỉ nhìn hết thảy bên ngoài. Năm đầu cảnh đức nàng tuổi mụ mới 16, cho nên nàng nhớ ra rồi, lúc thiếu niên nàng từng đến Nguyên Khánh Quan tại núi Song Phong cầu phúc cho phụ hoàng đang ngự giá thân chinh, thuận tiện đón muội muội Triệu Tĩnh Xu ở đây làm đạo sĩ từ nhỏ về đại nội. Cũng là vào năm này, trên đường về Đông Kinh nàng gặp được Lý Nhược Quân. Chí Trùng sư tỷ, ngoài viện một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào vừa bước vào sân, thấy Triệu Uyển Như liền dừng lại không dám đi tiếp, có vẻ ngượng ngùng. Triệu Uyển Như sửa lại thái độ lạnh nhạt ngày xưa, khiêm tốn lễ phép nhìn tiểu đạo sĩ mỉm cười. Tiểu đạo sĩ thấy thế mới bớt vài phần ngượng ngùng, gật đầu cười chào nàng. Từ trước nàng là trưởng nữ của hoàng đế con nối dòng ít vì thế vô cùng sủng ái nàng. Mà nàng từ nhỏ đã thông tuệ, dung mạo đoan trang, tài mạo song toàn cùng với thân phận hoàng gia làm nàng sinh ra đã mang trong người vẻ cao ngạo ít khi nói cười, càng sẽ không tươi cười trước mặt người khác thường xuyên lạnh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vì sự cao ngạo này, đã hại nàng đời trước chọn sai người. Triệu Tĩnh Xu theo sau ra ngoài, Chí Trùng là tên trong đạo quan của nàng. Chuẩn bị xong chưa, tiểu đạo sĩ gật đầu trên mặt viết không nỡ, nhăn nhó mặt mày. Sư tỷ phải đi thật sao? Triệu Tĩnh Xu nhẹ nhàng xoa đầu tiểu đạo sĩ một chút, thân phận của nàng ngoại trừ sư thái, cũng không ai biết được, ngay cả lần này Triệu Uyển Như tới cũng là cải trang vi hành. Tỷ không thể không đi. Nghe các sư huynh nói sư tỷ là phải về Đông Kinh. Bọn họ đều biết Triệu Tĩnh Xu sinh ra ở Đông Kinh. Nghe được hai chữ Đông Kinh, Triệu Tĩnh Xu hơi nhíu mi lại. Đúng vậy, thành Đông Kinh, tiểu đạo sĩ từ không nỡ biến thành lo lắng. Nghe nói quan gia ngự giá thân chinh, đang khai chiến với nước Liêu ở Thiền Uyên chỉ cách thành Đông Kinh 300 dặm. Triệu Uyển Như ở bên cạnh nghe, nàng so với ai khác càng rõ những chuyện này, nàng biết cuối cùng cha sẽ thắng Liêu, nhưng ông ấy lại yếu đuối nghe lời gian thần xúi dục ký kết hòa ước Thiền Uyên làm đại tống hổ thẹn, không chỉ không thu hồi được Yến Vân 16 châu, mà còn phải giao nộp thuế ruộng hàng năm. Thật buồn cười, rõ ràng là bên chiến thắng, lại như người chiến bại ngược lại đi cầu hòa, đây là đạo lý gì? Triệu Uyển Như không muốn phán xét cha ruột mình, tuy hiểu rõ đây là quốc nhục của Đại Tống, nhưng ít ra cũng đổi lại nhiều năm an ổn sau này ở biên cương. Còn về những gian thần đó Triệu Uyển Như khinh thường nhắc đến, nàng từng vì thông tuệ lại được quan gia sủng ái mà nhúng tay vào triều chính, tuy không phải tự nàng, nhưng trong triều vẫn có người do nàng xếp vào. Hiện giờ nàng muốn mượn sức hai người, Lục Lang Dương Nghiệp, Dương Duyên Lãng. Ung Hy Bắc phạt thảm bại, quan gian vẫn luôn có lòng sợ Liêu, Đại Tống dần rơi vào thế bị động vẫn luôn nhường nhịn, còn người khiết đan lại được voi đòi tiên từng bước ép sát, không ngừng nam hạ. Hắn là một trong những thiếu tướng kháng Liêu của Đại Tống trong trận lần này, là người tương đối có bản lĩnh thủ biên cương. Triệu Uyển Như nhớ rất rõ tên Dương Lục Lang này, còn có một người là Tứ Lang Tào Gia Tào Vĩ, nàng nhớ lúc này Tào Vĩ hẳn đang ở Vị Châu nhậm chức Chi Châu. Tào Vĩ điềm tĩnh có dũng có mưu, là tướng tài hiếm có, sau này bị người hãm hại. Nghĩ đến chuyện này, năm đó là chính tay nàng làm hại hắn, sau đó để phò mã Đinh Thiệu Văn tiếp nhận vị trí này, Triệu Uyển Như thầm hận. Hiện giờ tuổi này, đệ đệ ruột của nàng vẫn còn nằm trong tà lót, nàng biết sáu người con trai của quan gia ngoại trừ đệ đệ đều sẽ chết non, tương lai ngôi vị hoàng đế dù thế nào cũng sẽ vào tay đệ đệ, nhưng ngờ đâu, nàng chọn sai phò mã khiến mọi chuyện hoàn toàn hỏng bét. Không chỉ nơi nơi chế nhạo Lý Thiếu Hoài còn trợ trụ vi ngược làm cha con gian thần Đinh Vị quyền thế ngập trời. Bọn họ không chỉ hãm hại trung thần lương tướng mà còn lấy oán trả ơn hãm hại người đề bạt bọn họ là tể tướng làm ông ấy xa lánh triều đình. Cuối cùng ngay cả nàng cũng nhận hậu quả xấu, cha con Đinh Thị soán vị, đoạt ngôi vị hoàng đế của đệ đệ rồi ban chết cho nàng. A thì đây là làm sao vậy, so với đêm qua hình như vui vẻ hơn nhiều. Triệu Tĩnh Xu thật sự xem không hiểu người tỷ tỷ đến đón mình từ Đông Kinh này. Đêm qua vẫn lãnh đạm khinh thường, chỉ sau một đêm cùng giường tựa như đã thay đổi thành người khác. Tỷ mơ một giấc mơ, mơ, đúng vậy, một giấc mơ làm tỷ không bao giờ muốn ngủ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Như nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trước mắt dòng suối trong vắt, cây cối xanh khác biệt hoàn toàn với cảnh tịch mịch trong mơ, nơi này tràn ngập sức sống. Giấc mơ quá mức chân thật làm lòng nàng vẫn còn sợ hãi, cũng làm nàng hiểu rõ có những thứ đã từng mất đi chính là chân bảo, không dám không tiếc. muội xem xuân sắc bên ngoài thật tốt quá. Triệu Tĩnh Xu liếc ra ngoài cửa sổ, rất là tầm thường. Lại nhìn A Tỷ thật là kỳ quái, không phải lời đồn nói Huệ Ninh công chúa Triệu Uyển Như tính tình lãnh đạm, ỷ vào quan gia sủng ái dù là quan lớn huân tước cũng khinh thường nhìn một cái, rất ít thứ có thể vào được mắt nàng. Nhưng tại sao Triệu Tĩnh Xu thấy nàng rất bình thường chứ? Sống trong đạo quan mười mấy năm làm nàng không tranh không giành, dù có trở về hoàng gia, nàng cũng chỉ cầu an ổn. Triệu Uyển Như gối đầu lên cửa sổ xe, hưởng thụ gió mát. Triệu Tĩnh Xu cười ngây ngô. Đoạn đường núi này còn phải đi rất xa, phía trước không có trạm dừng chân, chỉ có thể đốt lửa nghỉ tạm bên bờ suối, từ nhỏ Tĩnh Xu đã sống trong núi, không biết A Tỷ. Tỷ không sao, Triệu Uyển Như nhắm mắt lại nhẹ nhàng đáp, nàng nhớ rất rõ đời trước, ở Bộc Châu lúc nghỉ chân bên bờ suối, ngày xuân ấm áp trong núi thường có dã thú lui tới, các nàng bị bầy sói vây công, tam muội vì cứu nàng mà bị dã thú gây thương tích. Cũng vì chuyện này phải tìm người trị thương, trùng hợp Lý Nhược Quân ở Bộc Châu. Lý Nhược Quân và tam muội là người quen cũ, tam muội khuyên tâm vì nàng, cũng gả cho nàng. Lý Thiếu Hoài cũng là vì Triệu Uyển Như mà tiến cung, bởi vì lần đầu tiên thấy nàng Triệu Uyển Như cảm thấy Lý Thiếu Hoài ôn tồn lễ độ sinh cũng đẹp, lại là một đạo sĩ, so với bọn con cháu hoàng gia ra vẻ thanh cao kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Biết nàng thích đọc sách liền lừa nàng vào cung, sau đó dụ dỗ Lý Thiếu Hoài trở thành học trò của Khấu Chuẩn, để nàng tham gia khoa cử trở thành môn sinh thiên tử, cuối cùng lại bị chính mình vứt bỏ. Chỉ bởi vì Triệu Uyển Như đã biết thân phận nữ nhi của nàng, nhưng đời trước khi chết Lý Thiếu Hoài mới nói với nàng, là nàng ấy cam tâm tình nguyện bị lừa. Chỉ vì một câu công chúa vĩnh viễn ở trong lòng Thiếu Hoài. Nghĩ đến đây, Triệu Uyển Như cắn chặt răng, sai lầm của đời trước nàng tuyệt đối không tái phạm. Quản nàng là nam hay nữ, Đinh Thiệu Văn nhân nàng trợ giúp mà thắng thế, kết quả lại hãm hại hoàng gia từng có ân với họ, mà nàng khắp nơi làm khó Lý Thiếu Hoài, khắp nơi xa lánh nàng, vậy mà cuối cùng cũng chỉ có nàng ở bên cạnh nàng. Nhớ lại lời mình nói với Lý Thiếu Hoài trước khi ôm hận chết, Triệu Uyển Như lần nữa thề, nếu trời cao đã cho nàng cơ hội lần thứ hai, vậy thì đời này, nàng muốn hộ chính mình cũng muốn hộ Lý Thiếu Hoài, một đời bình an. Bọn hạ nhân nhặt cành khô bỏ thêm vào đống lửa, Triệu Tĩnh Xu cầm một chiếc áo khoác đưa cho Triệu Uyển Như. Mùa xuân ban đêm còn lạnh, A Tỷ vẫn nên mặc nhiều áo một chút. Cảm ơn, Triệu Tĩnh Xu sừng sốt, hai chữ cảm ơn từ miệng Tỷ Tỷ nói ra làm nàng vô cùng kinh ngạc nhưng lại cảm thấy tâm tình rất tốt. Triệu Tĩnh Xu cười ngây ngô ngồi xuống, không chỉ miệng cười không dừng, ngay cả tay chân cũng không an phận, mười mấy năm sống trong đạo quan cũng không thể làm nàng tĩnh tâm. Triệu Uyển Như đã từng hâm mộ tính cách này của nàng, không cần quan tâm cái nhìn của người khác, cũng không sợ các đại thần chỉ trỏ trỏ, dám yêu dám hận, cũng vô dục vô cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị vệ của Triệu Uyển Như mang theo vài người vào rừng, muốn thừa dịp trời chưa tối săn chút con mồi trở về, cũng là muốn mượn cớ lấy lòng công chúa. Tiếng ve kêu râm ran, ngọn lửa đốt cháy củi khô nổ lốp bốp, tiếng suối chảy róc rách phát ra từ dòng suối bên cạnh, xung quanh yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh. Có sói, sói, thị vệ canh gác đột nhiên ngồi dậy theo bản năng rút đao ra, huy động xong đao ra vẻ chấn định. Hai vị công chúa không cần sợ, đời trước xác thật Triệu Uyển Như rất sợ, so với cô em gái nhỏ hơn mấy tháng nàng hổ thẹn không bằng. Tam muội bị thương, Lý Thiếu Hoài vì chuẩn trị cho nàng không thể tránh tiếp xúc da thịt. Đại Tống xem nặng trinh tiết nữ tử vô cùng, nàng cũng nhân chuyện này thỉnh cha ban chỉ tứ hôn, mà Lý Thiếu Hoài vì bận tâm thanh danh tam công chúa không thể không lãnh chỉ cởi đạo bào làm phò mã. Nghĩ đến đây, Triệu Uyển Như tâm như dao cắt, đã mất đi một đời, đời này sao có thể mất đi lần nữa. Sói đói hung như hổ, nhỏ nước dãi lên phiến đá xanh, trong ánh lửa bập bùng lên nhào về phía các nàng. Triệu Uyển Như đẩy tam muội ra, nhắm mắt lại. Hết chương 1, rùa đá, ẻo chương 1 hơn 3.200 chữ, đọc phê cần tây luôn á cách chương.